Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, U Tàm Tịnh Cốt Thủy. Tác giả, Cung Tam, U Tàm Chủng là địa phương nào? Cổ Dương mở miệng hỏi. Quản Khinh Oánh cũng là không kịp tự hỏi vì cái gì Tô Tâm Thủy sẽ hỗ trợ. Mở miệng giải thích nói. U Tàm Chủng, danh như ý nghĩa chính là U Tàm Phần Mộ. Mà U Tàm là cùng thần điểu giống nhau ngang nhau tồn tại. Bất quá U Tàm vì trời sinh tà vật, cho nên ở Cửu Cung thành lập chi sơ, đã bị tiêu diệt. Này vị trí chỉ có Cửu Cung trưởng môn biết. Lạc Phi Kiệt cũng vẫn chưa nghe nói qua U Tàm chủng. Nghe chi Quản Khinh Oánh giải thích, tiếp tục hỏi, kia nơi này có tứ tượng chi thủy sao? Ta xem nơi này âm trầm trầm, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Cổ Dương cũng là gật đầu. Bọn họ vị trí là một cái âm u sơn động. Từ cửa động nhìn ra bên ngoài là một cái thật lớn thiên hố. Trong hầm tà khí quấn quanh, thấy không rõ trong đó tình huống. Đãi lâu rồi sớm muộn gì sẽ bị tà khí xâm thể. Quản Khinh Oánh cũng là rõ ràng nơi này nguy cơ. Nhưng đây là thay thế nguyên thánh hoàng đàn thủy tuyệt hảo cơ hội. Nàng không thể từ bỏ. Nơi này xác thật là có tứ tượng chi thủy, U Tàm chủng giữa, trải rộng U Tàm thi thể, trải qua lâu dài hủ hóa, trong đó hình thành một loại gọi là U Tàm Tịnh Cốt Thủy đồ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống nhìn xem. Từ từ, Quản Khinh Oánh đang muốn đi xuống, lại bị Cổ Dương kéo lại, trầm giọng nói, người đi xuống quá nguy hiểm, ở mặt trên chờ, chính là... Quản Khinh Oánh đang muốn phản đối. Cổ Dương trên người đã là thần viêm quấn quanh. Trực tiếp rơi vào thiên hồ giữa. Thần viêm quang mang tỏ rõ Cổ Dương vị trí. Quản Khinh Oánh trong mắt là một mặt lo lắng chi sắc. Bên cạnh Lạc Phi Kiệt an ủi nói. Người yên tâm đi. Cổ Dương sẽ không có việc gì nhi. Quản Khinh Oánh nhìn Cổ Dương ở thiên trong hầm xuyên qua. Trong lòng một mặt bất đồng chi sắc. Nhẹ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy thiếu hắn quá nhiều. Về sau tưởng còn đều còn không rõ. Vậy lấy thân báo đáp lạc. Dù sao Cổ Dương là ra tới giải sầu. Hiện tại cũng nên tán đủ rồi. Ngươi lại không có người trong lòng. Ta xem ngươi là rất thích Cổ Dương. Lạc Phi Kiệt bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Quản Khinh Oánh trực tiếp liền giơ tay nhéo Lạc Phi Kiệt lỗ tai. Giả vờ sinh khí bộ dáng nói. Lạc Phi Kiệt. Ngươi là da ngứa đúng không? Dám trêu ghẹo đến ta trên đầu tới. Đau đau đau. Sư tỷ ta sai rồi. Ta sai rồi. Vuốt lỗ tai. Lạc Phi Kiệt liên tục xin tha. Chính là không dám lại nói. Cầm U Tàm Tịnh Cốt Thủy đi lên Cổ Dương. Thu hồi trên người thần viêm. Nhìn trước mắt một màn. Không nói gì hỏi. Đây là có chuyện gì nhi? Lạc Phi Kiệt nhe răng trợn mắt không dám nói lời nào. Quản Khinh Oánh ôn nhu cười, thần sắc bình tĩnh nói, hắn tưởng đi xuống nhìn xem, ta chỉ là ngăn trở một chút mà thôi. Cổ Dương nhìn hướng Lạc Phi Kiệt, bách với Quản Khinh Oánh áp lực, chỉ có thể liên tục mở miệng nói, đúng đúng đúng, chính là ta chưa thấy qua phía dưới là bộ dáng gì, cho nên muốn đi xem. Cổ Dương cũng là không để ý bọn họ nói chính là thật là giả. Trịnh trọng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi xuống. Nơi đó tà khí liền ta thần viêm đều thiếu chút nữa ngăn không được. Vẫn là mau rời khỏi hảo. Cổ Dương nói. Đem trong tay trang U Tàm Tịnh Cốt Thủy Bình Ngọc đưa cho Quản Khinh Oánh. Quản Khinh Oánh tiếp nhận. Đầu ngón tay vi xúc Cổ Dương lòng bàn tay. Làm Quản Khinh Oánh giống như điện giật giống nhau bỗng nhiên rút về. Thần sắc có chút kỳ quái. Cổ Dương nhìn Quản Khinh Oánh thần sắc quái dị, nghi hoặc hỏi, không có việc gì đi, là cái này có vấn đề sao? Không không, không phải, Quản Khinh Oánh vội là thu hồi trong lòng kia phân kiều diễm suy nghĩ. Nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là mau rời đi đi, nơi này đãi lâu rồi làm người thực không thoải mái. Ân, Cổ Dương gật đầu, Quản Khinh Oánh dẫn đầu mà đi, Lạc Phi Kiệt một trận cười mỉa. Theo sát sau đó, Cổ Dương đi ở cuối cùng. Đối với Quản Khinh Oánh hành vi cảm thấy kỳ quái. rồi lại không biết kỳ quái ở phương nào. Cuối cùng tưởng không rõ, đơn giản là không nghĩ. Dù sao tứ tượng đã là thu thập đầy đủ hết, chính mình cùng Quản Khinh Oánh hai người duyên phận cũng liền hết. Gì? Nơi này truyền tống trận vị trí giống như thay đổi. Ba người đi ra ngoài sơn động, trở lại tới khi kia phiến đất trống. Quản Khinh Oánh nghi hoặc nói. Cổ Dương cũng là nhìn về phía truyền tống trận vị trí, ngưng thần cảm giác, sau một lát mới nói. Cái này truyền tống trận, có cái kia trấn cung trưởng môn hơi thở. Nghe được Cổ Dương nói, Quản Khinh Oánh cũng là đến gần rồi truyền tống trận, gật đầu nói, xác thật là có nàng hơi thở. Này một cái cùng tới khi truyền tống trận bất đồng, hẳn là xuất khẩu mới đúng. Tô Tâm Thủy vừa rồi giúp Quản Khinh Oánh, làm nàng thành công tìm được rồi tứ tượng chi thủy. Đối với Tô Tâm Thủy, nàng trong lòng nhiều là cảm kích, cũng đối Tô Tâm Thủy nhiều một phần tín nhiệm. Ân, hãy đi trước rồi nói sau. Nhìn xem cái này xuất khẩu phương hướng là đi thông nơi nào. Lạc Phi Kiệt cũng là mở miệng nói. Bọn họ còn không biết, Nguyên Thánh nơi ở cũ phát sinh sự tình. Thế nhưng không ngừng kinh động Tô Tâm Thủy, càng thêm kinh động toàn bộ cửu cung trưởng môn. Đi ra ngoài truyền tống trận, chung quanh hoàn cảnh làm Cổ Dương cảm thấy có chút quen thuộc. Lại vừa thấy đi, này không phải lúc ấy cùng Quản Khinh Oánh hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Nhìn nơi này, nghĩ đến ba người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, trong mắt một mặt ý cười. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt cũng là nhận ra nơi này. Ba người đối diện cười, không nghĩ tới từ nơi này bắt đầu, cũng muốn từ nơi này cáo biệt. Cổ Dương thanh bằng nói, Quản Khinh Oánh trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng, không có bất luận kẻ nào phát hiện, thanh âm nhẹ truyền mà ra, ngươi phải rời khỏi sao? Ân, Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, núi cao sông dài, luôn có ly biệt ngày, chuyến này có thể gặp được các ngươi hai người, là ta Cổ Dương chi hạnh. Quản Khinh Oánh không nói gì lắc đầu nói, nên là chúng ta may mắn mới là. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, này tứ tượng cũng không biết muốn tốn nhiều chúng ta nhiều ít khí lực. Chính là a, ngươi đi theo chúng ta cũng chưa cái gì hảo chiêu đãi. Không bằng theo chúng ta đi Càn Cung đi. Thuận tiện chúng ta tìm xem về Nguyên Thánh tư liệu cho ngươi xem. Tin tưởng ngươi sẽ có hứng thú. Lạc Phi Kiệt bỗng nhiên tiếp lời nói. Làm Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh hai người đều là sửng sốt. Lạc Phi Kiệt bổn ý đương nhiên là tưởng cấp Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh chế tạo cơ hội. Chính mình cái này sư tỷ rõ ràng thích Cổ Dương, nhưng chính là không nói. Phải biết rằng, hài tử biết khóc, mới có đường ăn. Bất quá, Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Phi Kiệt như vậy nhiều toan tính mưu mô. Hắn đối cái kia Nguyên Thánh nơi ở cũ xác thật là rất cảm thấy hứng thú. Một khi đã như vậy, dù sao ta không có gì sự tình, liền cùng các ngươi đi Càn Cung nhìn xem đi. Vạn nhất ngươi luyện hóa tư tưởng, có yêu cầu ta hỗ trợ cũng hảo. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Quản Khinh Oánh có chút không phản ứng lại đây. Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Cái kia, ngươi không nghĩ ta đi Càn Cung sao? Không có quan hệ, ta đầy có thể không đi. Không không, không phải, ngươi hiểu lầm. Quản Khinh Oánh nghe được Cổ Dương nói, lúc này mới tỉnh thần lại đây, vội là nói, ta là suy nghĩ về Nguyên Thánh nơi ở cũ sách cổ sự tình. Ta thực ngươi tiến đến, nga, đối với Quản Khinh Oánh giống như từ ra tới U Tàm chủng liền có điểm kỳ quái. Cổ Dương cũng là không hướng trong lòng đi, nơi này là Càn Cung biên cảnh, ba người cũng liền cùng nhau hướng bên trong đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.